Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 109, Long mộ bí ẩn. Tam, lại tiếp sau đó một đoạn, chính là nói con rồng này ở phía dưới một ít chuyện. Nói rất đơn giản, nhắc tới cũng bất quá chỉ là mấy chuyện, mới tới phía dưới không thích ứng, sau đó tìm được một cái miễn cưỡng khí, linh khí, đầy đủ, có thể để cho chính mình sinh tồn, ẩn núp địa phương, về sau, vì đuổi năm tháng, thu phục tứ đại yêu hồn, tận lực kết giao một ít tu giả, làm cuối cùng cũng là muốn về đến cố hương. Bất quá, thực tế luôn là khiến người ta thất vọng. Nó không đạt tới về đến cố hương điều kiện. Nơi này ta không quá có thể hiểu được điều kiện là cái gì. Hoặc là nó cho là mình cũng coi như vào kết cục thảm hại chung một tiết. Nhưng là nó rất tin nhân quả. Cũng biết thượng thiên đối với nhân loại ân sủng. Cho nên ước thúc chính mình hành vi. Một mực bình yên trải qua năm tháng. Cũng không dừng hay là ở tìm phương pháp trở về. Nhưng cuối cùng, nó là thử rất nhiều biện pháp. Nó cũng chỉ có thể trú ở lại chỗ này. Từ từ, càng về sau, nó cảm thấy tánh mạng mình cuối. Dù sao phía dưới cùng nó cố hương là không cùng. Ở chỗ này nó không có như vậy kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, nó chuẩn bị ở sinh mệnh cuối thời điểm. Dốc toàn lực, muốn phá vỡ một ít bức tường ngăn cản. Trở lại Côn Lôn. Nhưng là, kia kinh thiên, hành động lại vẫn bị thất bại. Nó ngưng tụ chính mình toàn bộ năng lực một chảo, không chỉ có thất bại, hơn nữa làm đến cao đẳng pháp tắc sinh ra nhỏ xíu thác loạn. Thời gian, không gian, nó nhất định chôn thây ở đây rồi. Nhưng đối với cố hương quyến niệm tại sao có thể dừng lại? Cho nên nó ở chỗ này xây dựng long mộ. Cái này long mộ liền xây ở cái thế gian này ít có, linh tú, nơi. Cùng sử dụng đại trận tụ tập linh khí. Mở ra vài gian tu thất, chỉ mong đợi khi đó Côn Lôn truyền đạo người, có thể đi tới nơi này, ở nó chân chính mai cốt chi địa, kia thác loạn địa phương, lần nữa phá vỡ bức tường ngăn cản, đem nó thi thể mang về Côn Lôn. Này một mảnh văn ngôn văn, ghi lại tới đây liền hoàn toàn kết thúc, nhưng là ta cùng Thừa Tâm ca ít nhất ước chừng đứng ngẩn ngơ 5 phút, mới khôi phục suy tính bình thường năng lực. Thừa Nhất, ngươi nhìn thấy không? Thừa Tâm ca vừa mở miệng, lại hỏi ta là như thế ngốc vấn đề. Ừ, ta nhìn thấy, ta cũng ngây ngốc trả lời. Nơi này thật là long mộ, là tới từ Côn Lôn long, cho nên nói nó là tiên nhân mộ cũng không có sai. Ngươi ý tưởng là cái gì? Thừa Tâm ca hỏi, ta muốn sư tổ cùng sư phụ cũng tới nơi này quá đi. Đi vào trong, chúng ta sẽ được câu trả lời đi. Ta nói đến, chẳng qua là đang trả lời đồng thời. Ta còn là tâm tư ở sôi trào. Kia là như thế nào uy thế một đòn. Muốn phải phá bức tường ngăn cản. Thời gian và không gian vẫn là đạo lý cao nhất pháp tác. Lại có thể đưa tới nhỏ xíu thác loạn. Quá mức nghịch thiên. Nhưng là, thế giới thật không tồn tại như vậy thác loạn địa phương sao? Cũng không tồn tại như vậy sự tình sao? Ta muốn hẳn nơi này không phải là duy nhất, bị che giấu đi sự tình không nói. Chính là một ít đã lưu truyền ra sự tình. Nói thí dụ như mất tích phi cơ chở hành khách, người mất tích, bỗng nhiên trọng điệp đường phố, nhìn thấy một cái không gian khác. Những thứ kia lần lượt cải chính tin đồn, là giả sao? Ta chỉ có thể nói không biết, bởi vì ta vốn cho là hắn và ta sinh hoạt không có quan hệ. Coi như ta là một cái tu giả, nhưng cũng không phải là thế giới bí ẩn nhà thám hiểm. Ngoại trừ ta Hoa Hạ đạo, ta ngay cả kia truyền đi thần hồ kỳ thần Atlantis văn minh đều chưa từng có nửa phần hứng thú. Nhưng cho tới bây giờ, nhìn thấy bản này rung động văn chương, ta không biết nên nói cái gì. Ta chung quy không thể nói là một con rồng đang khoác lác chứ. Mang theo như vậy tâm tình. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Điều này thật dài hành lang. Ngoại trừ châu quang bảo khí. Cùng cửa vào kia một thiên văn chương. Cũng không có bất kỳ đáng giá tham cứu phương. Những bích họa đó điêu khắc giống như đại sư thủ bút. Nhưng phần lớn cũng là đơn giản kỹ thuật long một ít chuyện. Tỉ như thụ nghiệp với yêu vật. Thu phục tứ đại yêu cái gì. hết thảy các thứ này. Ở ta đọc qua này thiên liên quan tới Côn Lôn văn chương sau khi đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Ở điều này hành lang đi hết sau này. Chúng ta tiến vào ngoài ra một cái hành lang, cũng không khỏi cảm khái. So với những cơ quan kia trồng chất vương hầu cũng như thế mộ. Này Long mộ thật là đơn giản làm người ta tức lộn ruột. Đập vào mắt điều này hành lang liền càng đơn giản hơn. Ngay cả châu quang bảo khí, nguy nga lộng lẫy cũng đã biến mất rồi. Chẳng qua là đá xanh xây thành. Đơn giản không có bất kỳ trang sức. Ngoại trừ vậy theo cũ hoa lệ trường minh đăng. Ngoài ra chính là chỗ này hành lang hai bên. Đối ứng từng gian căn phòng. Căn phòng có bao nhiêu? Chúng ta không biết. Bởi vì nơi này trường minh đăng đến phía sau không giải thích được cũng chưa có. Cuối là hoàn toàn mơ hồ hắc ám. Chúng ta cũng không thấy rõ. Chỉ có thể đi trước. Mà tới đây, ta cũng không khỏi có thể minh bạch vào mộ lúc một câu nói kia đại khái là hoan nghênh thiên hạ. Người có tài năng lời nói. Nguyên lai, con rồng này chỉ là muốn nó hài cốt có thể trở về cố hương. Ta không hiểu Côn Lôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hoặc là phía dưới lại nên có thế nào kiếp nạn. Để cho Côn Lôn người có tài năng không tiếc nghịch thiên mở ra Côn Lôn cửa. Ta cũng minh bạch không gian cùng thời gian là biết bao chí cao pháp tắc. Cho nên, ta chỉ có thể thở dài. Một lần kia sự kiện, quả thật làm cho rất nhiều Côn Lôn tồn tại cũng coi là thừa nhận rồi kết cục thảm hại. Ta thậm chí nhớ lại kia tử sắc sâu trùng. Ở bổ hoa ghi lại chung, không phải là cũng muốn về đến cố hương sao? Một đường đi, những thứ kia căn phòng chúng ta dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Mà cửa phòng không có khóa lại, chẳng qua là phổ thông cửa đồng. Đẩy ra đi, bên trong cũng không có dư thừa trần thiết. Một giường đá, một bồ đoàn, một bàn đá mà thôi. Nhưng là một tiến vào phòng, ta cũng cảm giác được kia dâng trào tu giả yêu cầu linh khí. Cái kia Long quả nhiên là mở ra như vậy tu thất. Hơn nữa đem linh khí tập trung vào nơi này. Lấy cung sau này có Côn Lôn người đắc đạo. Hoặc là có quan hệ với Côn Lôn nhân ở chỗ này khổ tu đi. Theo như cứ như vậy tĩnh thất hẳn không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng là ở trên tường một hàng lưu tự. Nhưng lại là rõ ràng như vậy. Chúng ta đi qua. Nhìn kỹ. Phía trên lưu tự dị thường đơn giản, Côn Lôn người đắc đạo tô chính lưu tự. Ở chỗ này 10 năm có thừa. Không được tất công, ảm đạm rời đi. Nếu ngày khác có đường giải quyết, định hồi, mang di hài trở về. Liền là đơn giản như vậy lưu tự. Cũng cho chúng ta hít sâu một hơi. Nói rõ thật có Côn Lôn nhân đến nơi này. Đáng tiếc không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ảm đạm rời đi. Về phần sau này. Chúng ta suy đoán, khả năng cũng là cuối cùng không có cách nào. Nếu không Long mộ sẽ không tiếp tục tồn tại. Nói thế nào, đây cũng là ta đạo ra tiền bối. Ta cùng thừa tâm ca cung kính xá lại. Sau đó yên lặng rời đi căn này tĩnh thất. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục tiến lên. Mà mỗi gian phòng tĩnh thất, chúng ta cũng sẽ đi từng cái điều tra. Có số ít không có lưu tự, nhưng đại đa số đều có lưu tự. Đại khái ý tứ đều là không có thể thành công. Ảm đạm rời đi. Dĩ nhiên cũng không phải từng cái lưu lời đơn giản như vậy. Cũng có dặn dò hậu nhân nếu như đi tới nơi này. Phải như thế nào như thế nào. Có gì phân phó. Nhìn những thứ này là đại bất kính. Cho nên chỉ cần không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng không dám nhìn lâu. Chỉ có thể cung kính rời đi. Đi qua có 12-13 đang lúc tĩnh thất. Chúng ta phát hiện một cái vấn đề. Lưu tự cơ hồ đều là Côn Lôn đắc đạo người. Hơn nữa không có ai lặp lại sử dụng một gian tĩnh thất. Như vậy để cho ta cảm khái. Kia một thời đại Côn Lôn thụ nghiệp. Thực ra thật không có khuếch trương lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì bị ngăn cản. Từ trong tĩnh thất lưu tự. Liền có thể cho ra như vậy kết luận. Yên lặng đi trước. Phía trước theo chúng ta đi trước. Cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, lại là một đạo tương tự với cổ đại nhà trước nhà một đạo tường xây làm bình phong ở cổng ngăn cản ở. Nơi đó, ảnh trên vách đá chạm trổ một cái rất sống động ngũ trảo chi long. Lúc này, chúng ta cũng mới nhìn thấy, căn phòng chỉ còn lại rồi 7 đang lúc. Nguyên lai nơi này chỉ có 20 đang lúc tĩnh thất. Như Tiết yên lặng nhìn chằm chằm kia một đạo tường xây làm bình phong ở cổng. Vẻ mặt để cho ta có một ít xem không hiểu. Mà tâm lý ta lại mơ hồ có một ít cuống cuồng. Bởi vì sư tổ nói qua hết thảy câu trả lời đều tại Long trong mộ. Từ đi vào đến bây giờ ta cũng không có được bất kỳ câu trả lời. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Liên tiếp đi qua 4 đang lúc tĩnh thất. Chúng ta cũng không có nhìn thấy bất kỳ lưu tự. Ngược lại nghĩ rằng kia 4 đang lúc tĩnh thất là không giống như có người đến qua địa phương. Dù sao người hoạt động cho làm con thừa tự đang lúc. Cùng không có ai đã tới là tuyệt độ không giống nhau. Liền từ căn phòng cho bụi đều có thể nghĩ rằng. Chỉ còn lại 3 gian tĩnh thất rồi. Ta khó mà kềm chế chính mình vội vàng tâm tình. Rất dứt khoát đối với thừa tâm ca nói đến. Chúng ta dứt khoát ngược lại xem đi. Người biết sư tổ là rất lợi hại. Vạn nhất hắn liền muốn dùng tối gần bên trong một gian đây. Người đây là cái gì lý luận? Lợi hại nhất cùng tối gần bên trong. Có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Thừa tâm ca không giải thích được nhìn ta. Ta cũng không biết ta vì sao nói ra một câu nói này. Nhưng là ta cũng không muốn suy nghĩ nguyên nhân. Mà là rất dứt khoát liền đi tới cuối cùng một căn mật thất. Ngoại trừ ngay từ đầu kia một gian. Cùng cuối cùng gian phòng này. Khác mật thất đều là 22 tương đối. Ta cũng lười đi quản tại sao Long mộ có thể như vậy xây cất. Chẳng qua là mang theo có chút gấp cắt tâm tình đẩy ra cuối cùng một gian tĩnh thất đại môn. Vừa tiến vào căn này tĩnh thất đại môn. Ta liền cảm nhận được một cổ linh khí xông lên khí thế. Cổ khí thế này tới quá quá mãnh liệt. Để cho ta lập tức ôm lại thành đoàn. Không dám chút nào để cho vẻ này từ linh khí xông vào trong cơ thể ta. Nguyên nhân, rất đơn giản. Ta không chịu nổi. Mà cùng lúc đó, ta rốt cuộc nhìn thấy hai thiên lưu tự. Thoáng cái, trái tim đều nặng tân trở về rồi lồng ngực. Sư tổ nói câu trả lời hẳn chính là ở đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.